Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 214, mẹ nó đùa cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tớ biết rồi. Tớ tìm rồi. Còn đích thân đến đặt một lượng vải lớn. Sau đó lúc trở về, tớ lại chạy đến xưởng vải mà chúng ta đang hợp tác một chuyến. Cậu đoán xem sẽ thế nào? Giang Hạ tức giận nắm chặt tay lại. Chủ quản của bọn họ, vậy mà lại có thể giữ vải không đưa cho chúng ta. Cái gì mà máy móc bị hỏng? Tất cả đều là vớ vẩn. Nghe thấy vậy, Tống Vi dừng động tác trên tay lại. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Còn thật sự bị mình nói trúng. Công xưởng vải hoặc là không giao vải. Hoặc là đã giao vải của bọn họ cho nhà khác. Bọn họ có nói nguyên nhân tại sao làm như vậy không? Tống Vi mím môi. Giang Hạ lắc đầu. Không có. Bọn họ chỉ nói. Bây giờ vẫn chưa đến thời gian giao vải. Đợi đến ngày cuối cùng của tháng. Bọn họ sẽ đưa đến cho chúng ta. Chấm. Hừ. Kẹt ở ngày giao vải cuối cùng mới đưa cho chúng ta. Rõ ràng là không muốn để cho chúng ta sản xuất quần áo đây mà. Tống Vi nắm chặt cán chổi. Giọng nói lạnh như băng. Giang Hạ ngồi lại xuống ghế. Không phải chứ. Nhưng mà chúng ta lại không thể làm gì bọn họ. Bởi vì bọn họ làm vậy cũng không vi phạm điều kiện của hợp đồng. Thật sự tức chết tớ rồi. Lúc nãy còn gọi điện thoại để cảnh cáo tớ. Bảo tớ đừng thúc giục bọn họ. Dục cũng không có. Mẹ nó. Đùa cái gì vậy? Cô ta tức giận đập bàn. Tống Vi thu dọn mảnh vỡ xong. Đem chổi bỏ lại góc phòng. Chúng ta về nước đã hợp tác với xưởng vải này. Hơn một tháng này. Mỗi lần giao vải đều rất đúng hẹn. Chỉ có lần này có vải nhưng lại không giao. Thái độ còn vô cùng ngạo mạn. Rất rõ ràng. Có người xúi bày xưởng vải cùng đối phó với chúng ta. Nghe thấy câu nói này. Cả người Giang Hạ sững sờ. Ai? Không phải là Tống Huyền chứ? Tống Vi lắc đầu. Không biết. Có khả năng là cô ta. Cũng có khả năng là studio khác. Gần đây studio của chúng ta quá nổi. Kiều Phàm lướt nhìn Tống Vi trước. Sau khi mỉm cười, gật đầu với Tống Vi, mới trả lời Lưu Mộng. Cháu biết hôm nay bác phải đi, nên đặc biệt đến để tiễn bác. Hóa ra là như thế. Vậy thì quá tốt rồi. Đỡ phải gọi xe. Lưu Mộng cong môi cười nói. Kiềm Phàm kéo cửa xem. Làm tư thế mời. Lên xe đi bác gái. Được được được. Lưu Mộng vội vàng gật đầu. Kéo Tống Vi lên xe. Kiều Phàm giúp hai mẹ con đóng cửa xe lại. Lại đặt hành lý vào cốp xe. Lúc này mới ngồi vào ghế lái. Lái xe về phía sân bay. Một tiếng sau đã đến sân bay. Cách Chương.